tu vi thực lực của hắn khôi phục huyền vũ cảnh, đương nhiên không chỉ tính lực lượng thân thể. Ánh lửa càng ngày càng đậm, trên người Lâm Phong xuất hiện một đồ án hình mặt trời, dường như tất cả ánh sáng đều hội tụ về mặt trời này. Trong bóng đêm hư vô giống như có một chùm sáng mơ hồ từ trên trời cao tỏa ra, chiếu lên đồ án mặt trời. Mặt trời, vô luận là đêm hay ngày đều có, chỉ là trong lúc ban đêm thì ánh sáng bị ngăn cản, người ta nhìn không thấy mà thôi. Nhưng lúc này, Lâm Phong lại có thể dẫn động ánh sáng mặt trời hư ảo, làm cho nó từ trên không chiếu xuống. Đại Nhật Phần Thiên Kinh, công pháp mặt trời, vô cùng huyền diệu. Bốn chữ này không đơn giản như vậy. Công pháp này được tu luyện tới đỉnh cao thì có thể mượn lực lượng mặt trời mà đốt giết hết thảy. Ánh sáng mặt trời hư ảo này, theo Lâm Phong tu luyện mà càng ngày càng ngưng thực. Ở bên ngoài viện có rất nhiều người kinh ngạc nhìn lên bầu trời đêm. Bọn họ có thể nhìn thấy tia sáng mơ hồ kia rồi, phi thường quỷ dị. Tựa hồ có người đang tu luyện công pháp nào đó, nhưng mà dù thấy được thì bọn họ cũng lựa chọn không để ý, tự mình lo việc của mình. Tuy trong lòng vẫn rất tò mò, nhưng đôi khi tò mò lại hại chết người. Người này tu luyện mà có thể dẫn động lực lượng thiên địa, làm cho trời cao phóng ra tia sáng, có lẽ đó là một vị tiền bối cao nhân nào đang tu luyện. Nếu bọn họ nhìn trộm mà quấy rầy đối phương thì đến lúc đó hối hận cũng không kịp, chết cũng không biết chết như thế nào. Vì vậy, bọn họ tình nguyện chôn chặt tò mò trong lòng. Ở trong Thiên Long Thành, bọn họ đã từng thấy tình cảnh tu luyện dẫn phát dị tượng, thậm chí là lực lượng của thiên địa. Thông thường mà nói thì sẽ không có ai quấy rầy hoặc nhìn trộm, trừ phi là kẻ đó chán sống rồi. Nhưng vào lúc này lại có người lại ngại mạng quá dài. Cách ngoại viện không xa có một bóng dáng nhỏ xinh đang ngẩng đầu nhìn lên chùm sáng kia, thân hình không ngừng lóe lên, chạy về cái viện đó. Tại sao lại có tình huống như vậy? Hẳn là nơi này rồi. Người này lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái. Thân hình đột nhiên ngừng lại trong chốc lát. Ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt không ngừng lóe lên, người này cắn răng tiếp tục đi qua viện kia. Khi tới bên ngoài tường cao, người này vọt lên cao, lao về phương hướng chùm sáng kia. Sau một lúc lâu, người này thấy bên trong đình viện có một bóng dáng đưa lưng về phía mình. Cả người này chìm ngập trong hỏa diễm, ánh sáng chói mắt tràn ngập toàn thân. Trên người mơ hồ xuất hiện đồ án mặt trời. Mà trên trời cao, tia sáng tỏa ra, chiếu lên thân người này. Chính là người này đang tu luyện, dẫn động ánh sáng thiên địa. Công pháp hỏa diễm thật lợi hại. Trong mắt Lam Kiều tràn đầy khiếp sợ, tu luyện công pháp hỏa diễm này lại sinh ra đồ án mặt trời, dẫn ánh sáng thiên địa. Công pháp này tuyệt đối là công pháp siêu cấp cường đại. Không biết người đang tu luyện kia là ai? Kẻ nào? Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Lâm Phong đang tu luyện thì mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn trộm. Tâm thần lập tức căng thẳng, hắn liền trong tu luyện tỉnh lại. Đưa tay phất lên, Lâm Phong lấy ra mặt nạ da người có vẻ tuấn tú cùng tái nhợt, thân hình hắn đồng thời lóe lên. Trong bóng đêm, tốc độ của hắn nhanh như gió, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lam Kiều, mãnh liệt đánh ra một quyền. Cả người Lâm Phong đột nhiên khẩn trương, muốn lui về sau nhưng không còn kịp rồi. Tốc độ của người này thật là nhanh, trong nháy mắt thì quả đấm đã tới trước mắt nàng. Nàng giống như đứng đợi một đấm này đánh lên mặt nàng. Quyền phong kịch liệt thổi bay mái tóc dài của Lam Kiều. Trái tim Lam Kiều bịch bịch nhảy. Nàng sẽ chết sao? Nhưng đã qua một lúc, quyền phong vẫn thổi nhưng một quyền này vẫn không đánh xuống. Nàng không nhìn được mà khẽ mở mắt. Sau đó liền thấy rõ một khuôn mặt. Khuôn mặt tái nhợt có chút bệnh hoạn đúng như lời miêu tả của Thanh Mộng Tâm. Ánh mắt trong suốt. Nhưng vì có lẽ nàng nhìn trộm mà bây giờ lộ ra lạnh lùng, không phải là hắn. Trong lòng Lam Kiều thầm hỏi, Thanh Mộng Tâm nói người này cũng gọi là Lâm Phong, nhưng không phải Lâm Phong kia. Nàng không tin, nàng hy vọng người này chính là Lâm Phong đã bị mất tích. Nhưng sau khi thấy rõ thì nàng biết Thanh Mộng Tâm không gạt nàng, Lâm Phong này thật sự là một người khác. Nhưng Lam Kiều vẫn còn hoài nghi, thật sự không phải là Lâm Phong sao? Ta nhìn trộm ngươi tu luyện, sao ngươi lại không giết ta? Lam Kiều chăm chú nhìn Lâm Phong, mở miệng hỏi. Lâm Phong hơi nhướng mày, hắn thấy được Lam Kiều liền dừng tay, nếu không thì hắn đã xuất thủ rồi. Ta không muốn giết người, chuyện vừa rồi ta coi như là chưa phát sinh, ngươi đi đi. Lâm Phong phất tay, lạnh lùng nói. Ngươi không giết ta là bởi vì ngươi biết ta, ngươi không thể nào động thủ với ta. Lam Kiều vẫn nhìn Lâm Phong, chất vấn nói. Ngươi cho là ta biết ngươi sao? Lâm Phong lạnh lùng nói. Trước khi ta còn chưa hối hận, nhanh cút đi. Lâm Phong, ngươi không cần gạt ta. Mới lúc này, khi ngươi xoay người thì sát ý lộ rõ. Nhưng sau khi thấy rõ diện mạo của ta thì ngươi lại dừng tay. Ngươi rõ ràng biết ta. Ngươi là Lâm Phong. Lam Kiều cười cười. Lâm Phong cau mày. Không nghĩ tới lại gặp nha đầu này. Chẳng lẽ ngay cả ta mà ngươi cũng không tin tưởng sao? Ta biết ngươi thay đổi khuôn mặt xuất hiện là có liên quan với chuyện ngươi mất tích. Nhưng mà, ngươi cảm thấy ta sẽ bán đứng ngươi sao? Lam Kiều dường như có chút thương cảm, vậy mà Lâm Phong không tin tưởng nàng. Chân mày Lâm Phong hơi giãn ra, xoay người đi vào trở lại phòng, chậm rãi nói, mau trở về đi, nếu không thì ngươi thật sự bán đứng ta rồi. Lam Kiều nghe được lời này liền sửng sốt, sau đó nàng liền cười rạng rỡ nói, ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng gặp chuyện gì, lần sau không nên tu luyện ở bên ngoài, công pháp của ngươi quá mạnh mẽ, sẽ dẫn động ánh sáng mặt trời, quá mức chói mắt rồi. Lam Kiều thấy sắc mặt tái ngắt của Lâm Phong thì vẫn còn hoài nghi, là bởi vì sau khi thấy Lâm Phong tu luyện công pháp mà sinh ra đồ án mặt trời. Khi ở Thiên Nhất Học Viện tại nước Tuyết Nguyệt, có một lần nàng tình cờ thấy Lâm Phong tắm rửa, cũng đã nhìn qua đồ án mặt trời này, cho nên nàng mới kiên trì cho hắn là Lâm Phong. Lâm Phong nghe được lời của Lam Kiều thì hơi ngừng lại, dẫn động chùm sáng mặt trời. Điểm này hắn thật sự không biết, dù sao trong lúc tu luyện thì hắn sẽ không nhìn thấy dị tượng bên ngoài. Dù hiện tại, chân nguyên lực bị giam cầm nhưng Lâm Phong mơ hồ cảm nhận được. Hắn tu luyện càng thông thuận hơn so với trước kia. Ta biết rồi. Lâm Phong gật đầu. Sau đó liền nhấc chân tiến vào trong phòng. Ngày mai phải lên đường đi tuyết vực mê thành rồi. Hôm nay nên ngừng tu luyện. Tắm rửa ngủ nghỉ một phen. No đủ tinh thần mà chuẩn bị tới một khu thổ địa khác. Đến tuyết vực mê thành. Hắn coi như chân chính tiếp xúc đến cường giả cả tuyết vực. Tiếp xúc 13 nước tuyết vực. Cũng là bước đầu tiên hắn tiến vào đại lục. Lam Kiều thấy Lâm Phong vào phòng rồi mới cười cười quay người. Xác định Lâm Phong không có chuyện gì là được rồi. Lam Kiều lóe lên, rất nhanh đã ra khỏi viện. Sau đó liền theo phương xa mà đi, thân hình biến mất trong trời đêm. Nhưng sau khi Lam Kiều rời đi, ở một chỗ khuất bên ngoài viện có một bóng đen đi ra. Bóng đen này giống như là một cái bóng. Nhìn thoáng qua phía Lam Kiều vừa rời đi, sau đó thân hình rung lên, hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, đi mê thành sáng sớm, gió nhẹ ấm áp lướt qua. Trên đường lớn bên ngoài Hoàng Thành Đế Quốc Long Sơn hôm nay đặc biệt an tĩnh, rất ít người đi lại. Bởi vì, lúc này bên ngoài Hoàng Thành Đế Quốc Long Sơn, mọi người đã tới sớm. Chen chúc tại một khu vực lớn, thậm chí có một vài người thực lực cường đại còn mang theo yêu thú của mình tới đây, còn có yêu thú có cánh có thể bay trên hư không. Trừ những người này ra, ở bên ngoài Hoàng Thành Đế Quốc Long Sơn, toàn bộ đều tràn ngập cho bụi, từng con tuấn mã đi trên đường lớn, đứng trên đầu tường thành cũng chỉ thấy tuấn mã cuồn cuộn cùng với loại tẩu thú khác. Thực ra không chỉ hôm nay, trước mấy ngày cũng đã có cảnh tượng này rồi. Bọn họ đều tập trung lên đường trước, tất cả đều tới một nơi duy nhất, tuyết vực mê thành. Đại hội tuyết vực, 10 năm một lần, nếu bỏ qua thì đúng là một chuyện đáng tiếc trong đời. Đương nhiên, những người lên đường này thì đều có thực lực không kém. Người thật sự nhỏ yếu mà đi mê thành thì quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, mê thành thật sự hỗn loạn cực kỳ, ngư long hỗn tạp, loại người nào đều có. Nếu không có năng lực tự vệ thì không nên tham gia náo nhiệt. Trừ đế quốc Long Sơn, bốn đại đế quốc khác trong tuyết vực cũng có cảnh tượng tương tự. vô số người bắt đầu di chuyển về Tuyết Vực Mê Thành, một toàn thành rộng lớn mà thần bí. Ở bên ngoài Thiên Long Thành, tại trên võ đài chiến đấu ngày hôm qua đã có vô số yêu thú. Những yêu thú này đều là yêu thú phi cầm cường đại, Hắc Phong ưng, Lôi ưng cùng với sư thiếu dị chủng. Tất cả đều là huyền yêu, có thể bay lượn mấy vạn dặm trong một ngày. Người đứng ở đây đều là thanh niên thiên tài được chọn lựa đại biểu cho đế quốc Long Sơn. Rất nhiều người đều hơi có vẻ kích động. Lên đường, bọn họ đã chờ đợi cảnh tượng này rất lâu rồi. Hôm nay bọn họ đã được đi Tuyết Vực Mê Thành. Đối với rất nhiều người trong bọn họ, đại hội Tuyết Vực chính là mục tiêu phấn đấu của bọn họ. Hôm nay, mục tiêu đã trở thành hiện thực. 36 tên thiên tài, giờ phút này chỉ có 35 người. Chỉ có một người vắng mặt, thái tử nước Tuyết Nguyệt, Đoàn Vô Đạo. Mọi người đã tới đông đủ rồi chứ. Người dẫn đội lần này là Nhược Lam Sơn, cũng chính là người đến nước Thiên Phong cùng nước Tuyết Nguyệt. Lão đã gặp qua những người này, thậm chí có một số là do chính lão lựa chọn ra. Lần này lão dẫn đội đúng là thích hợp nhất. Đương nhiên, người hỗ trợ bên ngoài cùng âm thầm cũng không ít. Lần đi tuyết vực này, tuy nói là tranh bá giữa thanh niên 13 nước, nhưng thật sự là so đấu giữa bốn đại đế quốc. Nhìn thực lực của những thanh niên ưu tú nhất này thì có thể phản ánh được thực lực của cả đế quốc. Trừ nước Tuyết Nguyệt hình như có một người không tới, những người khác đều không có vấn đề. Lúc này, một giọng nói bất thiện vang lên, kẻ nói chuyện là ngươi nước Thiên Phong. Lần trước, Phong Trần, hoàng tử nước Thiên Phong dẫn Thiên Phong thất sứ đi Tuyết Nguyệt, lại chết sạch trong tay Tuyết Nguyệt. Điều này làm cho hai nước xảy ra mâu thuẫn không cách nào hòa giải. Dù nước Thiên Phong cùng nước Tuyết Nguyệt đều là nước phụ thuộc đế quốc Long Sơn, nhưng quan hệ giữa hai bên thì tự trong lòng mỗi bên đều hiểu rõ. Nếu gặp nhau trên võ đài đại hội Tuyết Vực thì chắc chắn sẽ muốn lấy mạng đối phương, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Người nước Tuyết Nguyệt nghe giọng điệu lạnh ngắt kia thì đều hít mắt. Nguyên kế hoạch thì nước Thiên Phong cùng nước Tuyết Nguyệt sẽ có 10 người tham gia. Nhưng vì nhân số không đủ, trong chiến đấu hôm qua được bổ sung 5 người của đế quốc Long Sơn. Nhưng nếu nói vắng mặt thì cũng chỉ có Đoàn Vô Đạo rồi. Hắn là một người được xếp trong danh sách. Không có người nào được bổ vào mà hắn lại không tới. Đoàn Vô Đạo hẳn là trực tiếp tới Tuyết Vực Mê Thành. Đúng, cái tên Đoàn Vô Đạo của nước Tuyết Nguyệt này thật là trong mắt không người. Tất cả mọi người đều đến, duy chỉ có hắn là lại muốn chơi trội. Thiên tài nước Tuyết Nguyệt thật là lớn lối. Lại một giọng nói lạnh lùng vang lên, có chút chói tai. Người bên phái nước Tuyết Nguyệt, hai tên nam tử áo đen liếc nhìn người mới nói chuyện một cái. Lời này, nếu ngươi có gan thì chờ tới khi thái tử có mặt rồi hãy nói. Không nói thì nước Thiên Phong ngươi chính là kẻ chết nhát. Tên nước Thiên Phong kia trợn mắt hừ lạnh một tiếng. Danh tiếng Đoàn Vô Đạo nước Tuyết Nguyệt, hắn đã nghe nói qua. Nghe nói thái tử Đoàn Vô Đạo nước Tuyết Nguyệt, người cũng như tên, tàn nhẫn vô đạo. Ai dám chọc hắn thì hắn liền giết kẻ đó, người nghịch hắn thì chết, vô cùng lớn lối. Nếu hắn thật sự nói ngay trước mặt Đoàn Vô Đạo, thật sự hắn không có lá gan này. Được rồi, không cần cãi cỏ những thứ này rồi. Các ngươi nên đặt lực chú ý lên đại hội Tuyết Vực, đối với các ngươi mà nói. Đây chính là kỳ ngộ lớn lao, bỏ lỡ thì thật sự đáng tiếc. Nhược Lam Sơn nhìn mọi người, chậm rãi nói, các ngươi đã khó khăn lắm mới có tư cách tham gia đại hội Tuyết Vực, nên tranh thủ cho tốt, làm cho các ngươi có thể cảm giác được thực lực bay vọt sau khi đại hội Tuyết Vực. Đó mới là vấn đề các ngươi nên suy nghĩ. Nghe được lời này, mọi người đều trầm mặc, ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ mong đợi. Đại hội Tuyết Vực thật sự là kỳ ngộ lớn lao. Chuẩn bị xong rồi chứ? Nhược Lam Sơn nhìn về mọi người hỏi. Tất cả đều gật đầu. Bọn họ đã chờ ngày này lâu rồi. Rốt cục có thể lên đường. Xung quanh những thanh niên thiên tài này cũng có không ít người. Bọn họ là người của các thế lực lớn, tỉ như Đường gia đệ nhất thế gia Thiên Long Thành, tông môn cường đại Tinh Mộng Các. Còn có không ít thế lực khác. Thậm chí còn có một phương nước Thiên Phong cũng có không ít người chuẩn bị đi theo. Ung Thái Sư nước Thiên Phong cùng cường giả Vạn Tượng Tông cũng mang theo người của mình đi Tuyết Vực Mê Thành. Nhưng bọn họ chỉ là đi với tư cách người xem, chỉ có 36 thanh niên kia mới là nhân vật chính của chuyến này. Trong bọn họ sẽ có một vài người sẽ phát ra quang mang của mình trong mê thành. Hơn nữa, mọi người đều biết, người đi mê thành lần này tuyệt đối không chỉ có bọn họ. Tòa mê thành đứng ngạo nghễ trong khu vực 13 nước này đã trở thành trung tâm chú mục của mọi người, được vạn chúng chú ý. Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta liền lên đường. Những yêu thú này, hai người một con, tùy ý chọn đi. Nhược Lam Sơn nói với mọi người, 35 người nhanh chóng lên yêu thú, hai người một con. Tiểu Nhã, chúng ta cũng lên đi. Lâm Phong cùng Tiểu Nhã bước lên một con hắc phong. Ưng, Vân Phi Dương nhìn xung quanh một cái, ánh mắt liền rơi vào người Quân Mạc Tích. Sau khi Quân Mạc Tích bước lên một con yêu thú thì không có ai đi theo hắn, danh tiếng như hắn nhất định phi thường tĩnh mịch a. Cười cười, Vân Phi Dương đi tới, bước lên con yêu thú cùng với Quân Mạc Tích. Trừ Quân Mạc Tích ra, một con yêu thú được người ta chú ý nhất chí là một con lôi ưng, trên lưng nó là hai tuyệt đại giai nhân, cả hai đều có vẻ đẹp khuynh thành, nhưng khí chất thì không giống nhau. Đường U U cùng Thanh Mộng Tâm cùng ngồi chung một con yêu thú. Lâm Phong liếc nhìn mọi người một cái, Vu Thanh thì không cưới loại yêu thú này, mà cưới cùng kỳ, một mình cưới một yêu thú. Làm cho Lâm Phong kinh ngạc là tên Địch Long này, hắn bước lên một con yêu thú bên cạnh Lâm Phong, một mình một con. Bởi vì yêu thú này không phải là do được cung cấp nên cũng giống như Vu Thanh. Ánh mắt Địch Long lạnh lùng nhìn Lâm Phong một cái, hiển nhiên hắn còn canh cánh chuyện ngày hôm qua. Hơn nữa, sau khi trở về phục dụng 9 bình quỳnh tương ngọc dịch xong thì tu vi hắn đã tăng lên một bước. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 đã cực kỳ vững chắc, cơ hồ sắp đạt đỉnh phong rồi. Lần đại hội tuyết vực này, hắn nhất định đẩy tu vi lên huyền vũ cảnh tầng 7, bước vào huyền vũ cảnh cao cấp, không ngừng hướng lên thiên vũ cảnh. Lâm Phong cũng nhìn Địch Long một cái, sắc mặt lạnh lùng, thầm nghĩ tốt nhất là đừng chọc tới ta. Lâm Phong đương nhiên phát hiện tu vi Địch Long đã tinh tiến, không chỉ có Địch Long, những người từ thiên hành cung trở về rồi phục dụng quỳnh tương ngọc dịch đều có khí tức trở nên cường đại mấy phần. Nhưng đột phá thì chỉ có một người, đó là Vân Phi Dương. Dù loại bảo vật như quỳnh tương ngọc dịch nhưng muốn đột phá tu vi cũng không phải dễ gì. Rất nhiều người chỉ cách một đường, nhưng chỉ có tâm cảnh vừa phá thì mới thuận thế mà đột phá tu vi. Nhược Lam Sơn thấy mọi người đều bước lên rồi thì hắn cũng bước lên lưng một con hắc phong. Ưng, sau đó lão phất tay nói, lên đường. Vừa nói xong, tất cả yêu thú đều đồng loạt bay lên không, người đi tuyết vực mê thành cũng đi theo. Một lát sau, khắp bầu trời đều là bóng dáng yêu thú mênh mông vô bờ, che khuất cả bầu trời, khí tức vô cùng cường đại. Ngẩng đầu nhìn lên, mọi người nhìn những yêu thú kia, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Lên đường, đi tuyết vực mê thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, tự rước lấy nhục vạn giảm trời cao, mây bay yêu thú múa, tạo nên từng trận gió. Từ đế quốc Long Sơn tới tuyết vực mê thành có hơn 48 vạn dặm, dù cưỡi yêu thú phi cầm nhưng cũng phải cần 7 ngày mới có thể tới. Rất nhiều người đều ngồi trên lưng yêu thú, hoặc là dùng chân nguyên hộ thể hoặc là tùy ý để gió táp vào thân thể mà rèn luyện cơ nhục. Lâm Phong nhìn phía trước, Tiểu Nhã được hạn che ở sau lưng, tùy ý để cuồng phong thổi áo, không chút nhúc nhích. Nhưng mọi người cũng không ngạc nhiên gì. Người đi chuyến này đều là kẻ có thực lực cường đại, đều vô cùng lợi hại, dù gió có mạnh hơn nữa cũng không cách nào dao động bọn họ. Huống chi bọn họ đều biết Lâm Phong có thân thể cường đại, mười mấy bình rượu mạnh phần nguyên đều không ăn thua, sao có thể để ý chút gió này. Tiếng vỗ cách đập bên cạnh Lâm Phong, Lâm Phong nhìn qua liền thấy một con yêu thú ở gần bên trái mình, mà trên lưng yêu thú có một bóng dáng quen thuộc. Bá Vương Thương, Địch Long. Địch Long lộ ra ánh mắt không có hảo ý nhìn Lâm Phong, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Lâm Phong cũng nhìn Địch Long, khuôn mặt tái xám lộ ra ý cười, nụ cười trong sáng nhưng rất thâm thúy, làm người ta không thể nắm bắt. Lâm Phong, ngươi có thân thể cường đại, chân nguyên lại yếu ớt vô cùng, ngay cả huyền vũ cảnh cũng không có. Ngươi nói, nếu không có yêu thú giúp phi hành thì ngươi ngay cả ngự không cũng khó khăn, có thể ngã chết hay không? Địch Long như cười như không nhìn Lâm Phong, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Lâm Phong vẫn cười yếu ớt, nhìn Địch Long thản nhiên nói, ngươi có thể thử một lần. Thử một lần. Địch Long cười lạnh, tên Lâm Phong này cũng thật là to gan, lại dám để hắn thử một lần. Lần này mọi người đi tuyết vực mê thành tham gia đại hội tuyết vực, dù ta không thể giết hắn nhưng hù dọa một chút cũng không sao. Địch Long liếc mắt nhìn mọi người phía trước một cái, ý cười trên miệng càng đậm. Thấy nụ cười lạnh lùng của Địch Long, Lâm Phong liền biết trong lòng kẻ này có quỷ, hắn liền đề cao cảnh giác. Đột nhiên, một cơn lốc mạnh mẽ thổi về phía Lâm Phong. Con yêu thú mà Địch Long đang cưỡi xẹt theo một đường vòng cung mà lao về phía Lâm Phong. Đôi cánh của yêu thú kia quét về phía Lâm Phong. Nếu bị quét trúng thì e rằng Lâm Phong cùng tiểu nhà sẽ lập tức té xuống. Xuống. Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Con hắc phong ưng đang cưỡi liền hạ xuống. Một cánh của con yêu thú kia quét qua đỉnh đầu Lâm Phong. Thiếu chút nữa đã trúng Lâm Phong rồi. Ồ, có người động thủ. Mọi người liền phát hiện dị thường ở bên này. Tất cả đều đưa mắt nhìn sáng, lộ ra thần sắc thú vị. Phi hành trong hư không này có chút nhàm chán, có thể gặp được chuyện lý thú thì cũng không tệ. Thậm chí cả Nhược Lam Sơn cũng không ngăn cản, chỉ nhìn hai người tranh đấu. Ta vui đùa với ngươi một chút. Địch Long cười lạnh nói, yêu thú dưới thân nghịch chuyển phủ xuống người Lâm Phong. Dù thân hình ngồi trên nhưng Địch Long vẫn vững vàng, không chút nhúc nhích. Ta lại không rảnh chơi đùa cùng ngươi. Lâm Phong cười lạnh nhìn yêu thú đang lao xuống, nụ cười yếu ớt đã biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén. Trong nháy mắt, yêu thú kia đã phủ xuống trên đầu Lâm Phong, nếu Lâm Phong tránh đi thì nó sẽ trùng kích tòa kỵ của Lâm Phong. Mục đích của hắn chính là để Lâm Phong rời khỏi tòa kỵ. Chỉ một con yêu thú lại dám dương oai với ta. Lâm Phong lạnh lùng quát lớn, nghiệt xúc. Lời vừa ra, một luồng lực lượng hồn phách kinh khủng đánh vào yêu thú kia. Đôi mắt sắc bén giống như mang theo ý chí tinh thần, làm cho con yêu thú kia run lên, kêu to một tiếng. Lâm Phong từng cắn nuốt Vu Yêu chi hồn của Vu Chân, con trai tông chủ Vạn Thú Môn. Nếu sử dụng Vu Yêu chi hồn là có thể khống chế yêu thú, nhưng dù không sử dụng Vu Yêu chi hồn thì vẫn có thể lợi dụng tinh thần ý chí mà dọa nạt tinh thần hồn phách của yêu thú. Hơn nữa là, Lâm Phong có lực lượng hồn phách cực kỳ mạnh mẽ. Đối phó với một huyền yêu cấp thấp thì chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Cút, một đôi nhục quyền trực tiếp đánh ra, con yêu thú kia bị tinh thần ý chí dọa sợ, không dám trốn tránh, trực tiếp đụng vào quả đấm của Lâm Phong. Dầm, lực lượng kinh khủng ập lên thân thể yêu thú, làm cho yêu thú kia phát ra tiếng kêu thống khổ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái miệng của nó cũng bị đánh cho biến dạng, một con nghiệt xúc cũng dám xính uy. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, hắn đạp lên lưng hắc phong ưng mà vọt lên, trực tiếp túm lấy thân yêu thú kia, sau đó vung một phát, trực tiếp ném thân hình khổng lồ nó xuống dưới. Địch Long biến sắc, nhanh chóng rời khỏi lưng yêu thú, đạp không mà đứng. Sắc mặt hắn đã khó coi cực kỳ, vốn muốn chơi Lâm Phong một phen, làm cho Lâm Phong không có yêu thú, nhưng bây giờ yêu thú của hắn lại bị Lâm Phong chơi cho gần chết. Rơi xuống phía dưới, hắn không có tòa kỵ rồi. Khốn kiếp, Địch Long gầm lên một tiếng, một thanh trường thương xuất hiện dưới chân, chân nguyên trào lên, hắn trực tiếp đạp lên trường thương mà đi, truy kích Lâm Phong đang cưỡi yêu thú. Tiểu Nhã, có thể chịu đựng chút gió này không? Lâm Phong nhìn Tiểu Nhã hỏi, ca, muội không sao đâu. Tiểu Nhã đáp lại một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đứng trên phần đuôi hắc phong. Ưng, nhìn Địch Long đạp thương đuổi tới, dừng lại, Lâm Phong đột nhiên quát lên một tiếng, thân hình hắc phong ưng đột ngừng lại, mà Địch Long đang truy kích rất nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong nhảy lên, trực tiếp đứng trong hư không, đồng thời hắn đã tụ lực, một quyền kinh khủng theo gió mà động, tạo nên từng quyền ảnh xé gió. Địch Long biến sắc, tốc độ hắn quá nhanh. Hơn nữa lại không nghĩ tới Lâm Phong lại rời khỏi tòa kỵ. Trong nháy mắt thì hắn đã gần như va chạm với Lâm Phong. chân nguyên lực điên cuồng điều động, một thanh thương chân nguyên hiện lên, đâm về phía Lâm Phong. Cút cho ta! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, quả đấm đánh lên cái thương chân nguyên kia, chuôi thương chân nguyên được ngưng tụ trong gấp gáp vỡ vụn từng đoạn, hóa thành chân nguyên rồi tiêu tán. Nắm đấm của Lâm Phong vẫn lao về phía trước, theo một tiếng nổ vang, quả đấm của hắn đánh lên quyền của Địch Long, lực lượng kinh khủng làm cho cả người Địch Long kịch liệt run lên, giống như cánh tay cũng bị phế bỏ, cổ họng ngòn ngọt, thân hình hắn bay ra ngoài. Phạch phạch, một cơn cuồng phong thổi qua, tòa kỵ của Lâm Phong đảo thân hình lại, tiếp lấy Lâm Phong. Sau đó liền đánh về phía hắn, hai cánh chớp động, quét lên người hắn làm hắn càng thêm biến sắc. Ầm, đôi cánh trực tiếp vỗ lên người Địch Long, thân hình Địch Long rơi xuống dưới. Hắc Phong ưng cũng không tiếp tục dương oai, mà xoay thân đuổi theo mọi người. Phía dưới trình lên tiếng hét vô cùng phẫn nộ của Địch Long, hắn cảm thấy biết khuất vô cùng, vốn định dạy dỗ Lâm Phong một cái, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại bị Lâm Phong chơi ngược lại, thậm chí còn bị yêu thú khi nhục. Địch Long hận, hắn căn bản còn chưa phát huy ra thực lực của mình. Điều chỉnh thân hình, Địch Long ngự thương phi hành, những người kia đã hóa thành từng điểm nhỏ phía xa, không biết đã đi tới nơi nào rồi. Phóng ra lực lượng chân nguyên tới mức tận cùng, Địch Long điên cuồng đuổi theo, nếu không đuổi kịp thì không biết khi nào mới tới được Tuyết Vực Mê Thành. Lúc này Lâm Phong bình tĩnh tự nhiên ngồi trên lưng yêu thú, sắc mặt vẫn mang theo ý cười yếu ớt, giống như chuyện gì cũng không xảy ra. Mà mọi người thì lộ ra thần sắc thú vị nhìn Lâm Phong, chơi cho bá vương thương Địch Long chịu khổ thảm như vậy, thực lực không tệ, hơn nữa cũng rất quyết đoán. Xa xa, Địch Long dốc sức đuổi theo, lần này hắn không tìm Lâm Phong mà cùng cưới yêu thủ với một tên thiên tài đế quốc Long Sơn. Băng lãnh nhìn Lâm Phong nói, trên đại hội tuyết vực, ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, tự rước lấy nhục. Lâm Phong khinh thường phun ra một câu. Sắc mặt Địch Long trở nên cứng ngắc, vừa rồi hắn thật sự là tự rước lấy nhục, muốn làm nhục Lâm Phong lại bị Lâm Phong vũ nhục. Ngươi yên tâm, đại hội tuyết vực, ta sẽ cho ngươi cơ hội, chuyến đi này, Địch Long vĩnh viễn ở lại Mê Thành đi thôi. Lần đầu tiên Lâm Phong phun ra một lời mang theo sát ý, làm mọi người đều thầm run rẩy. Tên Lâm Phong này lại tuyên bố muốn bá vương thương Địch Long vĩnh viễn ở lại Mê Thành. Lâm Phong muốn lấy mạng Địch Long. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 590, thiên tài nhất Mê Thành. Tòa thành trì cổ kính mà rộng lớn mênh mông, một tòa thành trì hệt như câu đố bí ẩn. Nghe nói tòa thành này tồn tại còn xưa hơn cả tuyết vực. Trước khi cái tên tuyết vực xuất hiện ở Cửu Tiêu Đại Lục, Mê Thành đã tồn tại rồi. Nhưng đối với rất nhiều người ở tuyết vực mà nói, Mê Thành lại giống như bị bao phủ một tầng bóng ma. Nó chỉ tại thời kỳ đại hội tuyết vực cứ 10 năm một lần mới có thể hiện ra trước cả tuyết vực. Còn trong ngày thường, tòa thành trì này không cho phép bất luận kẻ nào được đặt chân tới. Thậm chí có lời đồn, tòa thành thị này ở vào vị trí trung ương của tuyết vực. Quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, cùng với 13 nước tuyết vực hoàn toàn cách ly, giống như căn bản không thuộc cùng một địa phương. Rất nhiều người đã từng tới tìm kiếm Mê Thành, muốn đi vào trong tòa thành thị thần bí này, lại phát hiện căn bản là không thể tìm được. Chờ đợi bọn họ tựa hồ chỉ có mê vực vô biên. Hôm nay chính là ngày đại hội tuyết vực cứ 10 năm một lần. Sương mù dày đặc xung quanh Mê Thành tiêu tán không còn. Tòa thành thị vô biên vô hạn này vô cùng rõ ràng tọa lạc ở trung ương của tuyết vực. Ở xung quanh của Mê Thành, đoàn người lui tới vô số, liên tục có người tiến vào trong Mê Thành. Trong bọn họ có người là vì đại hội tuyết vực mà đến, có người lại là vì chính bản thân tòa thành thị này mà đến. Nói chung, hôm nay Mê Thành cũng xem như là bát phương hội tụ chân chính. Ở trên Mê Thành rộng lớn, khắp nơi đều là bóng dáng khách nhân. Đương nhiên điều này đối với Mê Thành rộng lớn mà nói lại căn bản không phải vấn đề. Mê Thành rộng lớn, siêu việt hoàng thành của bất luận một đế quốc nào trong tuyết vực tứ đại đế quốc. Thậm chí có người nói nó rộng lớn tương đương với hoàng thành của tứ đại đế quốc cộng lại, chân chính vô biên vô hạn. Lúc này,